Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2095, bóng đêm. Mấy ngày nay coi là Hạ gia khó có được bình tĩnh một ngày. Cũng có thể nói là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Hạ gia nhằm vào Bạch gia khiêu khích, chế định không ít sách lược. Bao quát mậu dịch ở trên phản chế, về buôn bán áp chế chờ, các loại, nhưng mặc kệ cái gì sách lược, đến cuối cùng, đối phương nếu như muốn tiến hành vũ lực đả kích nói, còn là muốn liều mạng song phương binh lực, cho nên, trên thế giới sự tình, tất cả mâu thuẫn, cuối cùng vẫn phải dựa vào vũ lực giải quyết, Hạ gia tự nhiên đã ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bạch gia hiển nhiên cũng đang chuẩn bị một lần phát động lớn tiến công. Đồng thời đã ở các loại, chờ, Hạ gia chịu thua hồi phục. Cho nên, mấy ngày nay đối lập nhau vẫn là bình tĩnh. Vì ứng phó gần có thể tới chiến đấu. Hạ Tân đã ở tích cực đúc luyện thân thể. Mỗi ngày tham ăn tham uống. Các loại thuốc bổ bồi bổ. Sau đó không có việc gì liền luyện luyện công phu. Hắn đang đợi Lãnh Băng Duyệt hồi âm, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Hiện tại tình huống này, thư này sợ là muốn đá chìm đáy biển. Dù sao Hạ gia hiện tại dù sao đã tại trên đầu gió đỉnh sóng. Lúc này trăng sáng sao thưa, tam tam lưỡng lưỡng sao ở trên trời nháy mắt. Cái kia trong suốt như tắm bầu trời đêm, nhìn qua phá lệ trong suốt sáng. Mà vào lúc này hoa vườn bên trong liền truyền đến vài tiếng sắc bén mà cương mãnh kiếm vũ tiếng, cùng với đao kiếm tương giao thanh âm, kiếm quang rực rỡ, chiếu sáng đây chỉ có điểm một cái đèn đường chiếu sáng ảm đạm hoa viên. Cái kia đao kiếm quang ảnh chỗ đi qua thỉnh thoảng biết sợ rơi vài miếng lá cây. Đao quang kiếm ảnh qua lại thời gian lập lòe, tốt không êm tai, thẳng đến một tiếng duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Sau đó hết thảy kiếm thế cũng hơi ngừng, Hạ Tân vội vã thu kiếm, bên trên đi kiểm tra Hạ Sơ Nghiên thương thế, thế nào, có không thế nào hồi sự. Hạ Sơ Nghiên quần áo hắc sắc thiếp thân áo mỏng, uyển chuyển quần áo trong đêm đen bay nhẹ nhàng theo gió. Tay nắm một thanh sắc bén trường kiếm, phối hợp nàng một đầu đón gió tung bay mái tóc. Xem ra bắt đầu phá lệ tư thế hiên ngang, với quyến rũ bên trong lại mang theo vài phần bền bỉ anh khí. Tựa như cái kia trên vách đá lăng hàn độc mở, ngoan cường nở rộ hàn mai một dạng, Hạ Sơ Nghiên mình cũng có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn xem mờ u bàn tay của chính mình, lúc này mới phát hiện mờ u bàn tay ngón tay cái cùng ngón trỏ giữa vị trí. Bị Hạ Tân vô ảnh kiếm vạch ra một đạo huyết ngân. Không sâu, nhưng thật dài, cái kia tiên diễm mà phát máu đỏ đang từ trong da tầng không ngừng thấm ra. Ở nàng bạch bạch nộn nộn trên tay nhỏ bé, chảy ra như vậy một đoạn vết máu. Thoạt nhìn có vẻ phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Hạ Tân có chút khẩn trương đạo, đều chảy máu, ngươi chờ chút, ta khiến người ta lấy chút thuốc cao. Ai nha, không cần, việc nhỏ, Sơ Nghiên tự tay muốn kéo Hạ Tân. Bất quá Hạ Tân đã vội vã đi qua vườn cửa, để cho nàng lôi cái không. Điều này làm cho Hạ Sơ Nghiên không nhịn được nhỏ giọng thì thầm. Ngạc nhiên, chút thương nhỏ này tính là gì nha? Bất quá, trong lòng lại không rõ cảm thấy, cũng không ghét. Sau 3 phút, hai người đã ngồi ở trong đình. Hạ Tân bang Hạ Sơ Nghiên trên mờ u bàn tay cái kia bị chính mình vạch qua vết kiếm xử lý dưới. Chuẩn bị bôi lên điểm thuốc cao. Sau đó sẽ dán lên băng dán cá nhân. Tình huống bình thường, hẳn là mai kia liền hoàn hảo. Hạ Tân cầm lấy Hạ Sơ Nghiên tay nhỏ bé. Mang một ít xin lỗi nói. Thật xin lỗi à, ta cũng không nghĩ tới đả thương ngươi. Hạ Sơ Nghiên cực kỳ trực sảng trả lời. Không có việc gì lạp, lại chuyện không liên quan tới ngươi, là chính cô ta mới vừa trên đường mất thần. Nếu không, như vậy thông thường một chiêu thức nàng làm sao sẽ tránh không thoát. chuyện không liên quan đến ta. Làm sao sẽ chuyện không liên quan đến ta? Hạ Tân không minh bạch. Hạ Sơ Nghiên lại có chút mặt đỏ. Nàng không có không biết xấu hổ nói. Trên đường nhìn chằm chằm Hạ Tân xem. Nhìn hắn múa kiếm. Bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó hai người ôm nhau tình cảnh. Trên đường mất thần. Đã quên đối chiêu. Lúc này mới bị vạch. Hạ Sơ Nghiên mặt cười béo mập. Mang một ít xấu hổ. Mang một ít ngượng ngùng nhỏ giọng đáp một câu. Được rồi, vậy hay là quan chuyện của ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Vốn là quan chuyện của ta. Hai người bình thường thì sẽ một bắt đầu luyện một chút kiếm. Hạ Tân là vì đúc luyện thân thể. Đồng thời chuyên cần luyện vũ kỹ. Hạ Sơ Nghiên thì là bởi vì Hạ Loan Loan hai ngày này trở về biệt thự. Nàng một người cũng không còn sự tình. Có lần đúng dịp thấy Hạ Tân luyện kiếm, đã bị kêu lên cùng nhau luyện, ngược lại nhàn rỗi, nàng liền theo Hạ Tân cùng nhau. Hạ Tân cứ như vậy, cúi đầu đầu, ở rất nghiêm túc lau thuốc mỡ. Hạ Sơ Nghiên thì an vị ở bên cạnh hắn, mắt không hề nháy một cái nhìn hắn, nhìn Hạ Tân hơi cúi đầu, thận trọng hướng về phía mờ u bàn tay của hắn thổi thổi, làm cho dược tính phát huy. Điều này làm cho Hạ Sơ Nghiên cảm giác có chút ngứa. Hơn nữa, nàng cảm thấy khả năng không chỉ là mờ u bàn tay ngứa. Theo bản năng đã nghĩ rút tay về. Bất quá, Hạ Tân vẫn là lôi kéo nàng. Không cho nàng rút về đi. Ở lại dán lên băng dán cá nhân sau đó. Hạ Tân lúc này mới cảm giác không sai biệt lắm. Hạ Sơ Nghiên thu tay về. Nhìn về phía Hạ Tân. Nỗ lực làm ra thoải mái dáng vẻ nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục luyện a. Hạ Tân cười cười trả lời. Không có việc gì, chúng ta nghỉ ngơi một chút a. Ai nha, ngươi làm sao dài dòng. Đều nói ta không sao. Điểm ấy làm sao có thể gọi tổn thương. Ta trước đây bị những vết thương kia so với cái này lợi hại hơn. Hạ Sơ Nghiên tính tình mang theo vài phần ngay thẳng. Hạ Tân sẽ không để ý, mỉm cười nói, là ta mệt mỏi, ra khỏi một thân hãn, chúng ta uống chút trà, nghỉ ngơi một chút đi. Kỳ thực Hạ Sơ Nghiên cũng mệt mỏi, trên người ra không ít hãn. Hạ Tân rót cho mình chén trà, còn muốn cho Hạ Sơ Nghiên châm trà. Hạ Sơ Nghiên trực tiếp đoạt qua chén trà của hắn, rót cho mình, điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Hạ Sơ Nghiên nhấp một ngụm trà, có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tân một cái nói, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi là ta đã thấy tiến bộ nhanh nhất người. Hạ Tân cười cười, vì sống sót mà thôi, vậy ngươi bây giờ thân thể khôi phục mấy là được rồi? 7-8 thành A, cơ bản vô ngại, ồ, Hạ Sơ Nghiên khẽ gật đầu, sau đó rũ xuống ánh mắt. Nhìn nước trà trong chén nhỏ giọng đề nghị. Cái kia, chúng ta có muốn hay không chăm chú đánh một trận thử xem? Chăm chú, Hạ Tân ngẫm lại, cũng hiểu được quả thực chỉ có chân chính thực chiến mới có thể mau hơn đề cao mình. Bình thời lẫn nhau nhận chiêu dù sao vẫn là có hạn. Tốt, hắn hiển nhiên không biết Hạ Sơ Nghiên mặt khác một tầng ý tứ. Chỉ là, Hạ Tân mới bằng lòng. Liền thấy Ân Hương cầm mại chân thành bước tiến từ vườn bên ngoài đã đi tới. Cái kia váy thơm phiêu đãng gian, mang theo một đạo tuyệt mỹ phong tình. Ân Hương cầm dơ dơ lên như yên một dạng lông mày. Bước nhanh đi tới nói, ta nói ngươi đêm hôm khuya khoát không có trở về ngọa thất. Ở nơi này hẹn hò đâu? Hạ Tân bất đắc dĩ cười khổ nói, nói nhăng gì đấy? Hạ Sơ Nghiên vừa nghe, mặt cười ửng đỏ, một cái đứng lên, vội vã nói câu, ta muốn về ngủ, sau đó cũng không đợi những người khác trả lời, liền rời đi trước. Ân Hương cầm cũng không để ý nàng cái này, động phòng nha đầu. Nhãn thần ra hiệu một cái, làm cho Tiểu Hồng Tiểu Lục trên tay cầm bưng bánh ngọt bỏ lên trên bàn. Liền lui. Sau đó hiện trường liền thừa lại Ân Hương cầm cùng Hạ Tân. Ân Hương cầm tắc lai đến Hạ Sơ Nghiên chỗ ngồi xuống. ngồi ở Hạ Tân bên cạnh, nhẹ nhàng ngưu đùa, làm sao, nhà Mãn Hán toàn tịch không thích, thích ăn bên ngoài tiểu lung bao. Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi, nói cái gì đó, ta đều thích ăn, a không đúng, ta, Hạ Tân một cái mộng ép, không biết trả lời như thế nào. Ân Hương cầm bị Hạ Tân trong nháy mắt quẫn thái chọc cười, khẽ cười, đưa qua nhỏ và dài ngọc thủ, bắt qua một cái con thỏ nhỏ hình dáng bánh ngọt, đưa cho Hạ Tân nói, nếm thử ta làm bánh ngọt. Hạ Tân tự tay muốn tiếp nhận, bất quá Ân Hương cầm không cho hắn cầm, một bộ nũng nịu dáng vẻ, ta đút ngươi, nói, cường ngạnh đem bánh ngọt đưa tới Hạ Tân bên mép. Hạ Tân liền mở miệng cắn cửa, liên tục tán dương, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon a. Ân Hương cầm có chút ít đắc sắc nói, đây là ta tự mình làm, ăn một khối đảm bảo ngươi trường thọ 100 năm. Nhân sâm quả a, đương nhiên thích các. Ân Hương cầm mỉm cười nói xong, lại lập tức nghiêm mặt nói, ngoặc kép chấm chấm, ta phải đi. Hạ Tân dừng một chút hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện? Thế ngoạn niết bàn, hơi chút xảy ra chút việc nhỏ, ta ngày mai cần muốn trở về xử lý dưới, hơn nữa bách gia đệ tử cho cốt cũng cần mang về, tất cả mọi người muốn đi trở về. Ân Hương cầm là vị người lãnh đạo, nàng cũng sâu đậm biết trên người mình trách nhiệm cùng gánh chịu. Nàng đã mang theo những người khác ở Hạ gia đợi quá lâu. Dù cho thực sự kết hôn, giữa gia tộc cũng phân là lập, mỗi bên quản riêng, thế ngoại thiên đường người, cũng không quá vui vẻ đi ra. Tất cả mọi người muốn về nhà. Tốt, Hạ Tân gật đầu. Quả thực quá lâu, đều bị ta trì hoãn. Ân Hương cầm kỳ thực cố gắng ngượng ngùng. Theo lý thuyết, hiện tại chính là Hạ Tân tình cảnh chật vật thời khắc. Thân vì thê tử, nàng cảm giác mình hẳn là lưu lại bang Hạ Tân. Nhưng, nàng còn phải chiếu cố thế ngoại thiên đường những người khác. Nàng quả thực cần phải đi. Trong nhà cũng không có thiếu sự tình. Chờ đấy nàng xử lý đâu. Ân Hương cầm nhìn Hạ Tân đôi mắt đẹp bên trong, nháy mắt lưu chuyển, mị ý vô hạn, vẫn là câu nói kia, muốn thật đã xảy ra chuyện, người liền đến thế ngoại niết bàn tới, ta khẳng định sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Tốt, ta biết, Hạ Tân cười cười nói, cảm ơn ngươi. Hắn cảm thấy Ân Hương cầm mắt thật là xinh đẹp, lại xinh đẹp, khoảng cách gần như vậy nhìn nhau, liền cảm giác giác hồn đều phải bị câu đi. Hạ Tân cảm giác vô hình thân thể hơi nóng, có điểm tâm thần nhộn nhạo, thở ra khí thể đều nóng lên. Ngày mai mấy giờ đi? Ta đưa tiễn ngươi. Hạ Tân cảm thấy Ân Hương cầm cái kia quyến rũ con ngươi, cái kia phong lưu tư thái, cái kia xinh đẹp mà khiêu gợi xương quai xanh, cái kia tuyết trắng mịn màng da thịt, không một không ở đối với hắn tản mát ra sức mê hoặc chí mạng, làm cho hắn thật là nhớ mong ôm chặt Ân Hương cầm, hào hào cùng với nàng thân cận một phen. Ngày mai a, Ân Hương cầm khẽ mỉm cười nói, ngày mai ngươi khả năng tiễn không được ta. Vì sao? Hạ Tân khó hiểu. Ân Hương cầm đã bắt qua hắn tay nói, bởi vì ta cảm thấy trước khi đi còn cần làm một chuyện. À, Hạ Tân không hiểu, cảm thấy Ân Hương cầm cái kia băng cơ ngọc cốt, cái kia lạnh lẽo như nước, ôn nhu hoạt hoạt tay nhỏ bé, bắt cùng với chính mình tay, cảm giác thật thoải mái, liền giống bị một đoàn mềm mại nước đá bao vây lấy một dạng. Ta cảm thấy, không khỏi lấy phòng ngừa vạn nhất, ta chí ít, trước tiên cần phải làm chút chuẩn bị. Chuẩn bị? Ở Hạ Tân không hiểu trong tầm mắt, Ân Hương cầm đã ngồi đi qua, ngồi ở trên bắp đùi của hắn, hai tay như rán nước, quấn lấy cổ của hắn, tiến đến môi của hắn bên, thổ khí như lan nói, Hạ Vô Song đã chết, ngươi nếu như ra lại chút ngoài ý muốn sẽ không tốt. Ta cũng phải uy gia tộc tương lai ngẫm lại, cho nên ta cần gì? Ân Hương cầm mũi tới gần một phần, Hạ Tân phải cố gắng đem đầu lui lại một phần, nhưng hắn thấy được ý thức của mình đang ở một đám lửa dưới không ngừng ma diệt. Chứng kiến Hạ Tân bộ dạng, Ân Hương cầm bỗng nhiên vẻ mặt thần bí nở nụ cười. Ngươi vội cái gì, đêm vẫn còn dài đâu, mới vừa bánh ngọt ăn ngon không? Ăn ngon, là ăn ngon, chính là vì cái gì? Ăn xong cảm giác cứ như vậy nóng, ta cũng không biết đâu. Không bằng, chúng ta trở về phòng chậm rãi nói tỉ mỉ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.